Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, vượt xa bình thường phát huy. Đây là tuyệt đối hướng Vương Chính không thể tiếp nhận. Tại U Thiên Thánh vực nơi này, luyện binh sư là đỉnh cấp tồn tại. Mỗi cái tông môn đều muốn mình đỉnh cấp luyện binh đại sư. Nhưng là cũng chỉ có đại tông môn có thể nuôi nổi. Đồng thời tại U Thiên Thánh vực nơi này, bị các cái tông môn nuôi lên luyện binh sư, lác đác không có mấy, cũng sẽ không tùy ý thả đi. Dù sao một thanh cực phẩm binh khí, có thể để chiến lực đều tùy theo tăng lên. Sau đó chính là luyện dược sư. Luyện dược sư chia làm ba các loại. Một loại chính là như Đông Phương Mặc dạng này. Căn bản không có tông môn thừa nhận luyện dược sư. Cao hơn những này cấp một chính là những phổ thông kia môn phái nhỏ thừa nhận luyện dược sư. Cao cấp nhất liền xem như Vương Chính những này đại tông nhóm thừa nhận luyện dược sư. Sẽ có thân phận lệnh bài. Mà dạng này luyện dược sư, tại toàn bộ U Thiên Thánh vực, khả năng không đến trăm vị. Cái này hiển nhiên là Vương Chính có thể khoe khoang vốn liếng. Nhất là tại Đông Phương Mặc trước mặt. Cho nên, Đông Phương Mặc dạng này khinh miệt. Hắn mới không thể tiếp nhận. Chẳng lẽ luyện dược sư ngươi nói là chính là, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vương Chính thực sự là có chút không chịu nổi. Ngay cả cái môn phái nhỏ cũng không nguyện ý thừa nhận ngươi. Ngươi còn dám ở chỗ này dõng dạc. Ngươi là đầu óc nước vào sao? Đây hết thảy, sớm tại núi nhỏ kia thôn thời điểm, Đông Phương Mặc đã sớm biết rõ. Hiện tại cũng lộ ra căn bản chưa từng hiểu rõ biểu lộ. Liền ngay cả cấm chế ở trong Thố Ti Hoa đều khẽ nhíu mày. Liền xem như các nàng ở chỗ này, cũng là biết lệnh bài này phân lượng. Đông Phương Mặc trong tay không có lệnh bài. Giống như cái này Vương Chính nói, kia là tự phong. Chẳng lẽ ngươi luyện chế đan dược chỉ bằng lấy cái này tấm lệnh bài sao? Vậy ta còn thật sự là phải bội phục ngươi. Thật là khiến người phục sát đất a. Đông Phương Mặc trào phúng nói. Ta luyện chế đan dược, vẫn là phải dùng lò luyện đan. Phi, ai nói với ngươi chính là những này. Vương Chính tức điên lên. Dù sao hắn nhìn xem Thanh Tình Hổ đã đối với Đông Phương Mặc sinh ra hoài nghi. Trong lòng không khỏi an ổn không ít. Nghĩ phải nhanh lên một chút đem cái này ồn ào tiểu tử cho chém giết. Liền hướng về phía Thanh Tình Hổ nói. Thanh Tình Hổ tiền bối. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ cái này Thố Ti Hoa. Càng phải thật tốt bảo hộ Thiên Linh Đậu. Không ra thời gian một năm. Trên người ngươi bệnh giữ cũng liền không có gì đáng ngại. Thanh Tình Hổ rất hiển nhiên lại một lần bị cái này Vương Chính nói động tâm tư. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Thanh Tình Hổ, mặc dù ngươi toàn thân kinh mạch nhận lấy tổn thương, nhưng là ngươi lúc đó thụ thương thực sự ngươi trái chân trước. Mặc dù bây giờ miệng vết thương của ngươi đã khôi phục. Bình thường là nhìn không ra cái gì, nhưng là kinh mạch vẫn là ở đây có chút yếu kém. Muốn trị liệu ngài trên người bệnh giữ. Liền muốn trước lợi dụng đan dược đem cái này một bộ phận kinh mạch cố bản bồi nguyên. Dạng này, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Bằng không mà nói, không dùng được loại thuốc nào. Nếu không phải là thân thể của ngươi kinh mạch không chịu nổi. Nếu không phải là chỉ có thể dạng này trì hoãn. Thời gian nhất định sẽ rất dài. Nghe tới Đông Phương Mặc mấy câu nói đó chính là về sau. Thanh Tình Hổ chấn kinh. Thật. Cái này chính là mình bệnh căn chỗ. Mặc dù Vương Chính lúc ấy cũng đã nói. Nhưng là cũng không có xuất ra Đông Phương Mặc nói ra cái này chữa trị biện pháp. Không tự chủ được. Thanh Tình Hổ do dự. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có thể như hắn nói như vậy. Có thể trị liệu trên người mình bệnh giữ. Mỗi một lần Thanh Tình Hổ muốn đối với tiểu tử này động thủ thời điểm. Tiểu tử này đều sẽ nói ra lời như vậy. Còn thật không biết là cố lộng huyền hư vẫn là cái gì. Kỳ thật, Vương Chính vẫn cho là những này. Là có thể từ Thố Ti Hoa trong miệng đạt được. Vương Chính, ngươi dám nói ta nói không đúng. Nếu là như vậy, ta thật hoài nghi. Ngươi cái này cái luyện dược sư lệnh bài chân thực tính. Đông Phương Mặc bĩu môi nói. Bởi vì bệnh như vậy cây. Thanh Tình Hổ là có thể đánh giá ra chính mình nói đúng sai. Cái này liền khiến cho Vương Chính chỉ có thể gật đầu. Có thể hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy liền thuận Đông Phương Mặc ý tứ. Đông Phương Mặc, ngươi cái miệng này thế nhưng là thật tốt làm. Nhưng là ngươi nói liền đều đúng không? Ta trị liệu biện pháp cũng không có cái gì mau bệnh. Cái này rất rõ ràng chính là rảo biện. Đông Phương Mặc ỷ vào. Thế nhưng là lúc ấy tại ma đạo thời điểm. Vì Tô Đại luyện chế cái kia một lò đan dược phương thuốc. Cái này Thanh Tình Hổ cùng Tô Đại thương thế là không sai biệt lắm. Liền xem như Vương Chính không có trong tay mình cái này nghịch thiên phương thuốc. Nhưng là cũng không trở thành làm biện pháp này đến lừa gạt Thanh Tình Hổ a. Đông Phương Mặc mặc dù không biết cái này Vương Chính vì cái gì dạng này kéo lấy. Nhưng là vạch trần hắn lại là cần thiết. Bằng không, mình tại cái này Thanh Tình Hổ trước mặt. Không có cơ hội. Cho nên, Đông Phương Mặc tại nghe xong Vương Chính về sau. Cau mày, giống như có chút không hiểu dáng vẻ. Vương Chính càng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói với Thanh Tình Hổ lấy mình là như thế nào dụng. Tâm. Mỗi một lần luyện chế đan dược đều là như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Mà lại cái này phương thuốc là trước mắt hắn biết biện pháp tốt nhất. Đông Phương Mặc nhìn hắn biểu diễn. Thấy thế nào như thế nào là một bộ nơi đây không ngân tư thế. Thực sự nghe tiếp. Quất đến một cái chỗ trống. Đông Phương Mặc mở miệng. Vương Chính. Người nói có thể nói là thiên hoa loạn trụy. Liền ngay cả ta đều nhanh tin tưởng. Không cần tiếp tục khích lệ chính ngươi. Liền một câu. Ngươi dám thể à. Nhớ kỹ muốn phát lời thề. Đông Phương Mặc một câu. Liền đem cái này Vương Chính vừa rồi cái kia miệng lưỡi lưu loát trạng thái cho tới cái đại nghịch. Chuyển. Vương Chính nhẫn nhịn nửa ngày. Sửng sốt một câu đều cũng không nói ra được. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Nói a, ngươi ngược lại là nói a, thề có cái gì khó. Chẳng lẽ ngươi nói đều là nói dối? Vương Chính lần này rốt cục tìm đột phá khẩu, hướng về phía Đông Phương Mặc mắng to lên. Ngươi mẹ nó mới là nói dối. Ngươi tiểu tử này vừa rồi không phải cũng là lời thề son sắt sao? Ngươi làm sao không thề? Đông Phương Mặc mỉm cười, một tay giơ lên, rõ ràng nói ra, ta Đông Phương Mặc thề với trời. Vừa rồi ta nói tới liên quan tới Thanh Tình Hổ thương thế cùng trị liệu biện pháp tuyệt đối là thật. Như có nửa câu lời nói dối. Trời chu đất diệt. Đông Phương Mặc nói xong. Mới thu hồi tay. Tiếp tục ép buộc Vương Chính. Ta phát hạ thề độc. Nếu là ta thật nói lời nói dối. Thiên kiếp dưới. Thật sẽ hôi phi yên diệt. Hiện tại tới phiên ngươi. Đánh chết Vương Chính cũng sẽ không phát hạ dạng này thề độc. Điên rồi cũng không thể nói ra lời như vậy. Cái này Đông Phương Mặc chẳng lẽ. Nhìn thoáng qua Thanh Tình Hổ. Vương Chính lập tức nghĩ đến. Tiểu tử này không nói như vậy. Hiện tại liền phải mất mạng. Hắn cách thiên kiếp còn rất xa đâu. Nói một chút cũng không quan hệ. Huống hồ bao nhiêu người khả năng ngay cả thiên kiếp đều không cảm ứng được. Cho nên, thiên phú chênh lệch người. Ngẫu nhiên phát cái thề rất a. Căn bản không cần để ở trong lòng. Vương Chính bĩu môi. Cẩn thận ngươi ứng lời thề. Trong lòng ta tự nhiên nắm chắc. Ta căn bản cũng không cần thề. Chỉ bất quá. Câu nói này nói đến thật sự là muốn bao nhiêu chột dạ liền có bao nhiêu chột dạ. Đông Phương Mặc liền nhìn đều không có tiếp tục xem cái này Vương Chính. Mà là nhìn về phía Thanh Tình Hổ. Trên mặt rõ ràng viết. Người muốn tiếp tục lựa chọn tin cái này Vương Chính. Nguyện ý mình coi thành đứa ngốc. Ta cũng không có cách nào. Thanh Tình Hổ cũng không phải người ngu. Mặc dù bây giờ có chút không tin Vương Chính. Nhưng là cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Đông Phương Mặc. Hắn cũng không có trả lời ngay đến cùng tin tưởng ai. Chỉ là thu liễm khí thế trên người. Nói ra, không quản các ngươi nói cái gì. Thuốc đến bệnh trừ mới thật sự là bản sự. Ta hiện tại liền nhìn xem các ngươi ai luyện chế đan dược có thể để cho ta trên đùi tổn thương khôi. Phục, mặc dù Thanh Tình Hổ cũng cho Vương Chính cơ hội, nhưng là rất hiển nhiên. Hắn sử dụng chính là Đông Phương Mặc cho hắn cung cấp trị liệu phương pháp. Huống hồ, hắn cảm thụ được, trong thời gian ngắn, thố ti hoa tại cái này cái trong cấm chế. sẽ không có vấn đề gì. Đông Phương Mặc khẽ cười, nhìn về phía Vương Chính, ánh mắt rất là khiêu khích. Vương Chính có chút trên mặt phát sốt, nhưng nhìn trong tay mình cái kia kim quang lóng lánh lệnh bài, trong lòng lập tức an định, lực lượng 10 phần. Đúng rồi, chúng ta dạng này phân biệt luyện chế đan dược, vậy làm sao bình phán ai đan dược hữu dụng đâu? Vương Chính chuyển hướng chủ đề, hắn muốn lật về ván này. Chúng ta luyện chế giống nhau đan dược liền tốt, về phần phương thuốc, hai chúng ta đều đồng ý là được rồi. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào. Không thể không nói, biện pháp này tuyệt đối công bằng. Mà lại vẻn vẹn là từ luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp liền có thể nhìn ra cao thấp đến. Vương Chính hiện tại thật sự có chút nhìn không rõ Đông Phương Mặc. Hàng này đến cùng có cái gì lực lượng nói như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn thật không biết Tông Lâm phái lệnh bài này phân lượng? Rất nhanh, một chương giống nhau phương thuốc rơi vào hai người trong tay. Trong này liên quan đến dược liệu đều không phải loại kia rất khó tìm dược liệu. Nếu là luyện dược sư, những dược liệu này, Cửu Cung Trạc bên trong nhất định là có. Có thể Vương Chính nhưng lại không biết. Cái này Đông Phương Mặc thế nhưng là có được Long tộc chí bảo thôn thiên hồ lô. Bên trong dược liệu càng là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn, phẩm cấp sẽ còn là tuyệt đối cao. Bất quá, luyện chế dạng này đan dược, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy căn bản không cần đến vận dụng dạng này phẩm cấp dược liệu. Đâu, hai người đồng thời lấy ra lò luyện đan, chọn thuốc, nát thuốc, nung, thành đan. Hai người ai cũng không có cái gì hoa văn, đều là thành thành thật thật đi tới dạng này chương trình. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc phía trước hai bước bên trong, có chút tùy ý, đây càng thêm để Vương Chính kiên định lòng tin. Liền nhìn hắn cái kia qua loa dáng vẻ, cũng không biết luyện chế ra cái gì đặc biệt nghịch thiên đan dược đến. Thanh Tình Hổ không chỉ một lần nhìn qua Vương Chính luyện chế đan dược, cho nên hắn tại ôm rất lớn hy vọng nhìn xem Đông Phương Mặc luyện chế thời điểm. Trong lòng có thất vọng cảm giác, bởi vì nung quá trình, Đông Phương Mặc thời gian tương đối dài. Cái này Vương Chính thì trước một bước mở ra mình lò luyện đan. Một trận mùi thuốc qua đi, đan dược tự bay đi. Dĩ nhiên là thỏa thỏa linh dược. Cái này khiến Thanh Tình Hồ có chút kinh hỉ. Linh dược cùng cực phẩm đan dược cấp bậc là tướng kém không ít. Chắc hẳn mình chân này tổn thương, hẳn là không có vấn đề. Ha ha, Đông Phương Mặc, ra ra ngươi ta luyện chế ra linh dược, ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua đi. Chẳng lẽ ngươi còn cần đến mở ra ngươi cái này lò luyện đan đến mất mặt sao? Vương Chính cũng cảm thấy, lần này luyện chế cái này đan dược, có chút vượt xa bình thường phát huy. Liền nhìn xem Đông Phương Mặc cái tuổi này, cũng không có khả năng luyện chế ra linh dược đến. Lần này, hắn muốn để sự thật hung hăng đánh Đông Phương Mặc mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.